Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 247. Mình đọc hơi muộn nên bạn nào còn thức thì chúng ta nghe nhé, không thì sáng mai chúng ta nghe. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Chúng ta sẽ vào tập luôn. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 247. Trả lời bạn Lê Văn Trường đã. Thực ra thì nếu đọc một lần hết một chuyện thì đúng ra một kênh là mình đang đọc một chuyện một kênh đấy. Còn mình đang phát triển hai kênh. Bởi vì có những cái chuyện hôm qua mình cũng nói rồi, đó là mọi người thích nghe hoặc là không. Nếu mọi người chuyện này cũ quá thì mọi người có thể có sự lựa chọn khác. Với cái vai trò là người phát triển nội dung thì là mình phải như vậy, chứ mình không thể đọc một chuyện được. Một chuyện thì sẽ không có nhiều anh em nghe đâu, nhất là chuyện dài tập. Nếu một chuyện tính cho những cái chuyện ngắn nó khoảng chục tập, hai chục tập, ba chục tập thì còn được. Nhưng mấy trăm tập thì sẽ mất lượng fan rất là nhiều với kênh. Ok nhá, và tập truyện thôi mọi người. Thời gian thoáng cái trôi qua đã mấy ngày. Khương Vọng đi trong đông thổ đại địa, hạn chế phạm vi ở núi non quanh tiên cổ đạo tràng, không lộ hình dạng khí tức, thậm chí đội nón che để có thể che giấu được khí tức. Về phần bộ quần áo, hắn đã thuận tay lấy ra một bộ quần áo bào của đế tiên giáo Tôn Hải, chậm gì gì đi lại xung quanh. Hắn đang chờ người, chờ hai tên ăn cướp đáng chết kia. Dám giành mối làm ăn của ta sao? Mạnh Hạo thần sắc không tốt. Đối với hai tên ăn cướp thần bí giật mất vật phẩm vốn có quán, Mạnh Hạo vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Cái chuyện vô sỉ như vậy, nếu ta không đoán sai, 10 phần hết 9 là hai cái tên khốn kia làm. Mạnh Hạo đi trên không trung hừ lạnh. Hai người này bỏ trốn trong trận đánh giữa ta và đệ thập tổ vương gia, đến nay không dám xuất hiện. Lần này nhất định phải tìm ra bọn chúng. Trong lòng Mạnh Hạo gần như đã xác định rồi, có thể làm ra cái chuyện độc địa như vậy, ngoài miếng mỡ đông cùng anh Vũ ra thì chả còn ai khác. Nhưng mà hai cái tên này hẳn là rất yếu mới đúng chứ, làm sao mà có thể đánh cướp được những thiên kiêu đó. Mạnh Hạo rất khó hiểu điều này. Đây cũng là chỗ duy nhất mà anh ta không xác định được. Chẳng lẽ là có tạo hóa gì à? Mạnh Hạo nghi hoặc. Đi ngang qua núi non xung quanh, lại ba ngày. Mạnh Hạo đi ngang qua một thành trì đông thổ, ánh mắt quét qua, cố ý đi lại vài vòng, rồi đi xa. Hắn ta không phát hiện có một khách sạn ở trong thành. Hai đạo ánh mắt mờ mịt quét qua người hắn. Đó là hai nam nhân khôi ngô, đang ngồi nhậu nhẹt. Một người thì khoanh chân ngồi ở trên ghế, người còn lại thì chồm hổm, động tác như thể làm mới làm họ thoải mái. Kỳ lạ hơn là nam nhân ngồi khoanh chân trên ghế ăn cái gì thì há miệng, rất nhiều thức ăn bay lên vọt vào trong miệng, còn người kia thì lại như là con gà mổ mổ thức ăn vậy. Nhìn thấy chưa, nam nhân như gà kìa. Ánh mắt đảo một vòng, lóe lên tia gian tặc, nhìn Mạnh Hạo đi xa. Cái gì? Nam nhân còn lại sửng sốt khi ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng của Mạnh Hạo. Tên ngu này, ngu ngốc, người có óc không vậy? Nam nhân giống gà kia thì trừng mắt, gõ mạnh lên đầu đối phương. Ngũ gia dẫn ngươi nhiều năm như vậy, sao ngươi vẫn ngu thế? Ngươi làm gì? Ngươi thật không có đạo đức. Ngươi làm vậy là quá vô sỉ. Ngươi làm vậy là không đúng. Ta muốn độ hóa ngươi. Tên nam nhân kia nổi giận, lúc nói chuyện thức ăn phụt ra, có những tia chớp chảy ở trong miệng. Câm mồm, ta nói với ngươi, ngươi nhìn người đội nón che kia kìa, ẩn giấu khí tức nhất định là một bà bối. Nam nhân gà xác định. Bà bối à? Nam nhân kia ánh mắt sáng ngời. Đúng, nhất định là bà bối. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của ta, ta thường là người mang cái loại bà bối này đều là kẻ yếu, đều là dê béo. Tin tưởng Ngũ gia nhất định là dê béo. Hơn nữa tu vi của tên này còn chả cao, nhưng mà xem như xem chừng cái túi chữ vật rất là phình. Ngươi nhìn áo quán kìa, ăn mặc chả khác gì mà những người mà chúng ta đã từng cướp hết. Mà quan trọng nhất, cái bộ dáng quán rõ ràng là không muốn để cho người khác nhận ra, nói rõ hắn ta có bí mật. Có bí mật? Nam nhân gà kích động nói. Bí mật à? Nam nhân kia thì mừng rỡ. Loại dê béo có bí mật, tu vi lại yếu, cộng thêm túi chứa vật phình rất to, chính là cái mục tiêu lý tưởng nhất của chúng ta. Hơn nữa với vừa nhìn hắn ta là biết đóng kịch. Tin ta đi, chúng ta chỉnh hắn. Mấy ngày qua chúng ta đã có kinh nghiệm phong phú. Nam nhân gà càng nói càng hưng phấn. Ánh mắt của nam nhân còn lại sáng lên, nhưng hơi chần chừ. Nhưng mà chúng ta đã thất bại 3 lần rồi, suýt nữa còn bị bắt nữa. Nhất là mấy ngày đầu, người biến thành bộ dạng tên kia lập tức dẫn tới không ít người đuổi giết. Ngoài ra, hắn là ác bá. Đúng, tuyệt đối là ác bá, nhất định là ác bá. Lần này chúng ta nhất định thành công, tin tưởng Ngũ gia. Mấy lần trước chỉ là bất ngờ, những thiên kiêu kia hiện tại đã đi hết rồi, hiện tại chỉ còn lại đều là dê béo. Nam nhân gà gật đầu nói. Chỉnh hắn. Mụ nội nó, tam gia chỉnh hắn. Nam nhân kia nhanh chóng nghiến răng gật đầu. Đợi Ngũ gia tính đã. Ngươi như vậy 10 phần hết 9 đều là hạo háo sắc. Lần này chúng ta không thể dùng cái biện pháp ăn cướp như trước. Thế này đi, chúng ta trực tiếp thi hành kế hoạch thứ 9 đi. Người biến thành mỹ nữ ra đây. Nam nhân gà vội nói. Thứ chín à? Bao nhiêu? Người dám chào phúng tam gia sao? Nam nhân kia nổi giận. 3 thì là kế hoạch thứ 3 đi. Nam nhân gà vội nói. Người nói sớm đi, ta vốn không hiểu. Ta biến thành gì? Ai cũng được, cứ đẹp là được. Mau đi, hắn sắp đi rồi. Nam nhân gà vội nói. Đẹp à? Nam nhân kia tỏ vẻ suy tư, buông một cái biến thành đổi hình dạng, hóa thành một nữ nhân, thân thể lòi lõm dụ dỗ, mí mắt phong thái mê người, nhất là ánh mắt như là câu tâm câu hồn vậy. Nếu như Mạnh Hạo ở đây, nhất định nhìn ra là nhận ra ngay đây chính là yêu nữ Trì Hương. Hơi nhiều quần áo, ít một chút đi. Nam nhân gà ngắm nghía liền phê bình, bùm một cái. Nam nhân kia lại tiếp tục biến hóa. Quần áo ít thế, ngươi, cái tên ngốc này, ngươi làm như vậy mà còn ra ngoài được sao? Liên tục biến đổi 7-8 lần, nam nhân gà mới vừa lòng, vội thúc đối phương đi ra ngoài. Nam nhân biến thành dạng Chỉ Hương, quần áo hở hang, nhất là trong lòng hắn ta bất mãn, lúc ra cửa thì móc móc mũi, lại đi sải bước, làm cho nam nhân gà giống giận, thế mới điều chỉnh lại. Hiện giờ Mạnh Hạo mới ra tới cửa thành. Dưới nón chân mày nhăn lại, hắn đã đến cái khu vực xung quanh chạy mấy ngày, nhưng mà vẫn không dẫn ra hai tên kia. Đi rồi? Hay là nhận ra khí tức của ta nhỉ? Mạnh Hạo đang trầm tư, đột nhiên biến sắc, xoay người. Nhìn trên không trung phía sau, có một nữ nhân đang đến, thần sắc lo lắng như là bị truy đuổi vậy. Khi nhìn rõ nữ nhân này, Mạnh Hạo ngẩn ra. Nữ nhân này chính là Chỉ Hương, cũng là nam nhân kia. Nàng ta ăn mặc hở hăng, khi đi cảnh xuân lấp ló, phong vận động lòng người, nhất là cái thần sắc phong tình, đôi mắt câu hồn, làm không ít người nhìn thấy mà tim đập rộn ràng. Nàng đi ngang qua Mạnh Hạo, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt ngượng ngùng, cúi đầu nhanh chóng bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước, như là bị Mạnh Hạo thu hút vậy, lại ngoái đầu lại nhìn. Cái nhìn rất là câu hồn, còn mang theo một chút chọc ghẹo nữa. Xoay người lại, nhẹ nhàng lại lung lay, nhất là cái bóng lưng thướt tha, làm cho người ta nhìn đến mà tim đập thình thịch. Mạnh Hạo sừng sốt. Nam nhân biến thành cô gái kia trong lòng lại bất mãn. Thầm nghĩ mình đã làm trắng như vậy rồi, nhưng mà sao đối phương không có phản ứng nhỉ? Chỉ là ngần ngần ra. Vậy thì dứt khoát là cắn đầu lưỡi phun máu rồi chứ. Sắc mặt tái nhợt, người lung lay không đứng vững. Đạo hữu cứu ta. Nàng lập tức kêu gọi Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trừng lớn mắt, nhìn kỹ càng Chỉ Hương này, khóe miệng nhếch lên mỉm cười không rõ ràng, lập tức lên cười nói. À, có ta ở đây, đạo hữu đừng sợ. Có người đuổi theo ta, ta đang trốn chạy, nhưng mà người mang thương thế, đạo hữu có thể đưa ta đi động phủ, ta nhất định hậu tạ. Chị Hương này nhẹ nhàng nói, giọng vô cùng yếu ớt, càng thêm dụ người. Mạnh Hạo cười ha ha, thầm nghĩ thế này là giả quá rồi chứ, nhưng mà vẫn tươi cười như thường, gật gật đầu cùng nữ nhân này bay đi. Hai người đi không xa, đến dãy núi, ở trong núi có động phủ, theo nữ nhân này hướng dẫn, hai người đi vào bên trong. Trên đường Mạnh Hạo nhíu mặt, động phủ này không có bình thường, nhất là trận pháp bên ngoài, hắn cảm thấy rất là nguy hiểm, với tu vi quán không dễ dàng có thể phá giải cái trận pháp đó. Vừa vào tới động phủ, nữ nhân này như thở phào vậy, quay sang cười quyến rũ Mạnh Hạo. Cảm tạ đạo hữu, xin ở lại hộ pháp cho ta vậy, chờ ta trị thương xong nhất định hậu tạ đại ơn của đạo hữu. Nói rồi nàng còn cố ý dựa vào người Mạnh Hạo nữa. Được rồi, Mạnh Hạo cố nhịn muốn nôn ra, lùi vài bước. Nam nhân hóa thành mỹ nữ nhíu mày, điều này không giống như kế hoạch nha, làm hắn nhất thời không biết làm gì, vì vậy dậm chân âm thầm thông báo cho nam nhân gà. Vài nhịp thở sau, đột nhiên cửa động phủ nổ ầm một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ làm cho Mạnh Hạo cũng cả kinh bùng nổ bên ngoài. Cửa mở ra, một người trực tiếp đi vào, quần áo đen sì, tướng mạo tuấn tú, có một cỗ khí chất thư sinh trong đó. Nương tử, ta đã trở về đây. Thanh niên này đi vào, tiếng cười truyền tới, nhưng mà khi nhìn thấy Mạnh Hạo cùng nam nhân hóa thành nữ nhân kia, hắn chợt ngừng chân, mắt trừng lớn. Tiện nhân, ngươi dám có gian tình với người khác trong đại sao? Vừa nói, thanh niên này giận dữ đến cực hạn, bùng nổ toàn bộ khí thế, thiên địa biến sắc, khắp nơi chấn động. Dưới bùng nổ, cánh cửa động phủ nháy mắt sụp đổ, thậm chí những trận pháp mà Mạnh Hạo kinh hãi cũng đều lập tức vỡ vụn. Một cỗ khí thế vượt qua linh cảnh vọt lên, khí thế mạnh mẽ như là tiên nhân phủ xuống vậy, thậm chí hư không xung quanh cũng bị giam cầm, nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở dưới đáy lòng Mạnh Hạo. Người trước mặt như là chỉ cần khí tức cũng có thể lập tức quyết định sống chết của mình. Phụ quân, đây là hiểu lầm. Nữ nhân kia thần sắc đại biến, vội lên tiếng. Hiểu lầm sao? Cút ngay. Nể tình hai ta tương là vợ chồng, hôm nay ta không giết người. Nhưng mà tình nhân của người không trả lời rõ ràng, mặc kệ hắn đến từ tông môn nào bên ngoài, đến Nam Thiên Tinh này, Mạnh Mỗ muốn hắn chết, không ai có thể cứu được. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn kỹ thanh niên này thần sắc càng thêm cổ quái. Bộ dáng của tên này lại giống y hệt Mạnh Hạo. Có điều hiện tại Mạnh Hạo đội nón che, thay hình đổi dạng rồi, người ngoài không nhận ra. Các hạ là... Mạnh Hạo chậm rãi hỏi. Ta là Mạnh Hạo, Nam Thiên đệ nhất bá. Thanh niên hừ lạnh, nhàn nhạt nói, khi thế hùng hồn, lời nói rung trời. Đệ nhất bá đấy, ngươi hiểu không? Chính là nói ở Nam Thiên đại địa, không ai dám chọc được ta. Thanh niên hất cằm, thân sắc ngạo nghễ nói. Người mau trả lời rõ ràng cho hắn. Phu quân của ta là đệ nhất cường giả Nam Thiên đại địa, ngoài những lão giả khác, là đỉnh phong của Nam Vực, thao túng chiến tranh đại lục. Nam nhân biến thành Chỉ Hương lập tức khuyên bảo. Câm mồm. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân cút sang một bên. Thanh niên lập tức trợn mắt, tay vung lên kiên quyết nói, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Mỗ nói một không hai, nề tình ngươi mới phạm sai lầm, lần này tha không có giết người. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái liếc nhìn người giống y hệt mình, lại nhìn sang người biến thành Chỉ Hương, khóe miệng mỉm cười. Có thể làm ra cái bố cục trăm chỗ sơ hở như thế này, ngoài anh Vũ cùng với miếng mỡ đồng ra, Mạnh Hạo không thể nghĩ được người khác. Hẳn là ngươi cũng đã nghe qua tục danh của ta. Thôi, ta không có làm khó người nữa, giao cái túi chữ vật kia cho ta. Ngươi dùng tiền tài mà đổi lấy sự tha thứ đi. Nếu như dám chống cự, hôm nay nơi này sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Thanh niên kia âm lãnh nói, khí tức bùng nổ tạo thành gió lốc, kết nối thiên địa, làm cho mọi người cảm nhận khí tức này đều khó thở. Ở trước mặt như xuất hiện ngọn núi lửa, không thể lay chuyển. Nếu như cố dễ dụa, một khi núi lửa bùng nổ, mình chắc chắn là chết ở đây. Các trận pháp rách nát ngoài động phủ lập tức sụp đổ, cát bay đá chạy, núi non đổ nát, khí thế mạnh mẽ làm cho bầu trời biến sắc, dù cho Mạnh Hạo ánh mắt cũng phải co rụt. Nếu không phải là vì hắn xác định hai người này chính là miếng mỡ đông cùng với anh Vũ, nếu không phải hắn cực kỳ hiểu biết tiên gốc này, bây giờ hắn cũng đã bị chấn nhiếp rồi. Ồ, làm sao ngươi biết ta mới là lần đầu? Mạnh Hạo cười như là không cười. Thanh niên sửng sốt, nam nhân biến thành chỉ hương cũng sửng sốt. Đáng chết, chẳng nhẽ ngươi còn không phải là lần đâu? Ngươi đúng là quá đáng mà. Thanh niên lập tức giống lớn, vung tay lên, mặt đất rung chuyển, khí tức tuôn trào muốn là một trường đập chết Mạnh Hạo luôn, nhưng lại cực lực khắc chế lại. Mạnh Hạo như thế làm cho nam nhân gà trong lòng giật thót, mơ hồ cảm thấy không ổn, nhìn nam nhân biến thành chỉ hương. Thanh niên này hừ lạnh. Xem ra ngươi vẫn còn chưa biết Mạnh Mỗ à? Có biết cha Mạnh Mỗ lại không? Là Phương Tú Phong. Thanh niên trong lòng đắc ý, thầm nhủ mình biến hóa ra nhân vật lợi hại nhất Nam Thiên Đại Địa. Cũng chỉ mấy ngày gần đây, hắn hóa thành hình dáng Mạnh Hạo, là nghe nói chuyện này từ một tộc nhân Phương gia. Người không sợ sao? Mạnh Hạo ho một tiếng, chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng. Người thật là Mạnh Hạo à? Mạnh Mỗ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Mạnh Hạo. Thanh niên ngạo nghễ nói. Ta nghe nói Mạnh Hạo có thể dậm chân làm mặt đất vỡ vụn, ngươi có thể làm được không? Ta không tin là ngươi làm được. Mạnh Hạo lắc đầu. Ngươi không tin à? Thanh niên mở to mắt giận dữ nhìn Mạnh Hạo. Ta không tin. Mạnh Hạo kiên quyết nói. Đáng chết, ngươi lại dám không tin. Thanh niên giống giận dậm chân, ầm một tiếng, động phủ sụp đổ, mặt đất rung chuyển nứt ra. Thế nào tin chưa? Thế này mới có nứt ra một khe. Ta nói là mặt đất nứt vụn là cái hố. Mạnh Hạo có thể làm được, ngươi có làm được không? Thôi đi, ngươi không làm được. Mạnh Hạo khinh thường nói. Thực chết ta bà, ngươi lại không tin à? Đáng chết thật. Ngươi nhìn cho kỹ đây, nhìn xem Ngũ Gia, nhìn xem Mạnh Mỗ có làm được hay không. Ánh mắt thanh niên đỏ lên. Hắn ghét nhất là người khác không tin hắn, ghét nhất là bị khích. Lúc này người bay lên, ầm ầm giáng xuống đất, trực tiếp đánh nát mặt đất thành một lỗ thủng lớn. Mạnh Hạo chớp mắt, cẩn thận nhìn mặt đất xung quanh cùng ngọn cỏ xa xa, ánh mắt chớp sáng. Trong nháy mắt thanh niên bay ra ngoài lỗ thủng, thần thái ngông nghênh. Tin chưa? Chưa có đủ sâu. Mạnh Hạo thở dài. Thanh niên nổi giận, người lóe lên lại đánh về phía lỗ thủng. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển. Một lát sau thì tiếng nổ vang vọng, lỗ thủng này như đánh vào địa tâm, làm cho địa hỏa phun trào. Thanh niên này lại bay lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo như là người chưa tin. Ta đánh xuyên qua Nam Thiên Đại Địa vậy. Được rồi, ta sợ được rồi. Trên người ta có tổng cộng 10 túi chức vật, các người muốn lấy mấy cái? Mạnh Hạo ho khan một tiếng thở dài. 10 cái. 3 cái. Ta muốn 3 cái. Thanh niên cùng với nam nhân biến thành chỉ hương đồng thời sáng mắt lên, lên tiếng. Ngu, lấy cả 10 chứ. Người mới là ngu. 3 là lớn nhất, lấy 3 cái. Nam nhân cùng thanh niên giống lớn với nhau, chơi nhau là ngu, mơ hồ đã có tranh chấp. Nam nhân biến thành mỹ nữ lúc này mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm thanh niên. Đồ ngu, 3 mới là lớn nhất, ngươi lại còn đòi lấy 10. 10 là bao nhiêu? Lớn hơn 3 được sao? Cái đồ ngu, 10 dĩ nhiên là lớn hơn 3 rồi chứ. 3 mới là có bao nhiêu? Phải là 10. Thanh niên kia giống giận giải thích. Nam nhân kia sững sờ. Vị nữ đạo hữu này, ta cảm thấy phu quân của ngươi làm việc quá là bá đạo ác liệt. Nhìn thế nào cũng giống như là ác bá. Mà ác bá như vậy là phải bị độ hóa. Ta rất đồng tình với ngươi. Mạnh Hạo thở dài lên tiếng. Những lời quán nếu là tu sĩ khác thì sẽ cảm thấy đối phương quá là ngây thơ, căn bản không thể tin cậy được. Thậm chí lời này châm ngòi ly rán quá rõ ràng. Nhưng cố tình nam nhân cùng thanh niên này lại không nghe ra được. Nhất là cái nam nhân kia, nghe Mạnh Hạo nói nhiều lần ác bá, ánh mắt liền toát ra hung ác. Ác bá đáng chết mà. Ngươi là ác bá, ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi làm như vậy là thất đức, ngươi làm như vậy là vô sỉ. Ta muốn độ hóa ngươi. Nam nhân này giống giận đánh về phía thanh niên. Thanh niên nóng này tiếp tục lùi lại, bộ dáng tức giận. Nhưng mà hắn dù sao cũng là hơi thông minh một chút, mạnh mẽ khựng lại, trực tiếp nhìn về phía Mạnh Hạo. Không đúng, lão tam dừng lại đi. Sao ta cảm thấy không đúng nhỉ? Chúng ta không thể tự đánh nhau được. Không đúng, không đúng. Người này nói có mấy câu lại làm cho chúng ta đánh nhau. Thanh niên lẩm bẩm, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn càng kinh hãi. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười đứng đó, nhìn thanh niên thần sắc dần thay đổi, thầm thù, thầm nhủ quả nhiên là anh Vũ vẫn thông minh hơn một chút, đã nhìn ra dấu vết rồi. Đúng lúc này, thanh niên kia bỗng hít vào một hơi. Ta biết ngươi là ai, có thể nhìn ra được sơ hở của chúng ta, nói mấy câu làm chúng ta nội đấu. Ngươi là Kháo Sơn lão tổ. Thanh niên giống đớn. Nam nhân kia nghe vậy run lên, người bùm một cái từ bộ dáng chỉ hương biến về nam nhân, hít một hơi, bộp bộp lùi lại mấy bước. Ngươi là Kháo Sơn lão tổ sao? Đừng có oán ta, là hắn ta buộc ta biến, hắn mới biến thành Mạnh Hạo. Nam nhân kia run run nhanh chóng lùi lại, liên tục giống lên. Sắc mặt của Mạnh Hạo sầm xuống, không còn tâm tình, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cởi nón che. Hai tên ngu ngốc các ngươi mở to mắt nhìn cho rõ đi, ta là ai? Mạnh Hạo vừa tháo nón xuống, hơi thở quán tràn ra, bộ dạng hiện rõ trước mặt của hai thanh niên kia. Khi nhìn rõ cái bộ dáng Mạnh Hạo, nam nhân kia sừng sốt, đột nhiên hét lớn, người bùm một cái biến thành miếng mỡ đồng, hét thảm, nhanh chóng bay đi xa. Là hắn, Mạnh Hạo, hắn đuổi tới. Xong rồi, chết chắc rồi, toàn là hại người mà. Thanh niên kia run run, phát ra tiếng hét thê thảm. Người bùm một cái quát thành chim anh Vũ, lông nhiều màu. Móng túm một cái lông chim, ra sức vỗ cánh, dốc hết sức mà chạy trốn. Đáng chết, sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Không thể nào, chúng ta lại gặp phải hắn sao? Gà bay chó chạy, chim anh Vũ cùng miếng mỡ đồng hét vội vàng chạy đi. Bọn họ vừa đi, mặt đất nơi này vặn vẹo, lập tức đã khôi phục. Không còn vết nứt, không còn lỗ thủng. Động phủ không thấy, những cấm chế trận pháp đáng sợ cũng không còn. Nơi này vốn không phải động phủ, chỉ là khe núi mà thôi. Tất cả mọi thứ đều đang là ảo ảnh, không phải là sự thực. Tất cả căn nguyên chính là cái lông chim màu đen ở trên móng của chim anh Vũ. Lúc này lông chim tỏa ra ánh sáng yêu dị, chớp động như là ảnh hưởng hư vô, xuất hiện ảo cảnh. Mạnh Hạo nhìn chim anh Vũ cùng miếng mỡ đông chạy đi, căn bản không có đuổi theo, mà đứng đó nhàn nhạt nói. Trong vòng 3 hơi thở, hai tên các ngươi ai về trước, ta không trừng phạt kẻ đó. Tên còn lại sẽ bị trừng phạt gấp đôi. Chuyện bỏ trốn khi ta gặp nguy hiểm. Lời của Mạnh Hạo truyền ra, miếng mỡ đông cùng chim anh Vũ chợt khựng lại giữa không trung. Đáng chết mà. Bị đống đầy đầu óc đơn giản, là tên ngu ngốc nhất định sẽ bị lừa, tuyệt đối không thể để cho nó trúng kế. Vậy thì tự mình ngũ ra vào trong mới đảm bảo. Chim anh Vũ chợt xoay người, tốc độ cực nhanh, lập tức chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Miếng mỡ đồng cũng dồn lên. Cái đồ anh Vũ xảo trá đả mưu, toàn là vì nó. Lúc trước thì chạy trốn cũng là bởi vì nó giật dây, ta không thể chịu tội thay nó. Gần như cùng lúc với chim anh Vũ, miếng mỡ đồng lập tức lóe lên tia chớp, dốc sức chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Ta đầu hàng. Bà nội ngươi, ta cũng đầu hàng. Chim anh Vũ cùng miếng mỡ đồng nhanh chóng lao tới. Mạnh Hạo hừ lạnh, đột nhiên nhấc tay, gương đồng xuất hiện. Chim anh Vũ hét thảm, hóa thành ánh sáng, lập tức bị thu vào trong gương đồng. Còn chiếc lông chim rơi xuống đã bị Mạnh Hạo cầm lấy. Về phần miếng mỡ đông, người run run lập tức nói, chủ nhân, tam gia là nhớ ngài muốn chết mà. Những năm qua đều là chim anh Vũ đáng chết này, là nó nằm đó dụ ta đi, toàn là do nó thôi. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau độ hóa nó đi. Mạnh Hạo trực tiếp vỗ lên đầu của bì đống, ầm một tiếng, nó co lại thành một cục, nắm lấy ném xuống đất, mặt đất nổ ầm, bị đện xuống một cái lỗ. Miếng mỡ đông hét thảm lên, Mạnh Hạo lại túm đấy, một đường lao đi, ném xuống đất, miếng mỡ đông đau đến hét thảm không ngừng. Đừng có giả vờ nữa, Mạnh Hạo nói một câu, miếng mỡ đông lập tức không la hét nữa, chuyển sang cầu xin. Mấy ngày sau, miếng mỡ đông không ngừng nói bậy về chim anh Vũ. Ban đầu ở Thiên Hà Hải cho đến đánh cướp Đông Thổ, tất cả mọi chuyện đều thêm mắm thêm muối, nói hết một lượt, còn chủ động đưa ra 3 túi chữ vật, ở bên trong có phần tang vật chia cho nó. Chỉ sợ Mạnh Hạo tiếp tục tính sổ với mình, Mấy ngày qua Miếng Bất Đông bị Mạnh Hạo nện xuống đất đến sợ, nhất là hiện tại tu vi Mạnh Hạo cao thâm, có thể dùng một luồng tiên khí khóa miệng của nó, làm cho nó không có nói được một câu. Đây là chuyện khủng bố nhất đối với Miếng Bất Đông. Về phần chim anh vũ kia, Mạnh Hạo căn bản không hỏi, phong ấn trong gương đồng, không cho nó thấy được sợi lông nào, chính là trừng phạt lớn nhất với nó. Còn sợi lông chim màu đen, Mạnh Hạo nghiên cứu rồi mới chấn động. Cái sợi lông này tràn ngập lực lượng biến hóa. Sở dĩ chim anh vũ có thể thả ra khí tức khủng bố toàn đã dựa vào sợi lông này. Mà lai lịch của nó, theo Miếng Mỡ Đồng nói, là khi nó cùng với anh vũ từ thiên hà hải đi đông thổ, trên trời tự nhiên rơi xuống. Đối với lời này, Mạnh Hạo nửa tin nửa ngờ, thu hồi lông chim. Trở về phương gia, những người gia tộc tông môn đệ cửu Sơn Hải đã sớm rời đi. Hiện tại Nam Thiên Đại Địa yên ắng, chỉ là tỷ tỷ của Mạnh Hạo còn đang bế quan đến nay vẫn chưa ra. Thời gian thấm thoáng, một tháng trôi qua. Một tháng này đệ cửu Sơn Hải ngoài Nam Thiên Tinh, tên của Mạnh Hạo truyền nhanh như là gió. Có điều mọi người nói tới hắn đều là nghiến răng nghiến lợi, khiến cho không ít người đệ cửu Sơn Hải đều biết trên Nam Thiên Tinh xuất hiện một tên vô sỉ là Mạnh Hạo. Người này độc chiếm tạo hóa tiên cổ đạo tràng, lại đằng sau Phàm Đông Nhi luôn có thị con nữ thì bắt sống không ít thiên kiều, một chiêu thắng quỷ quý âm càng là đáng sợ hơn. Người này có một thói quen rất xấu, là thích bắt người ta ghi giấy nợ. Cái thói quen này làm không ít người khó hiểu, không biết sao Mạnh Hạo đã có cái sở thích quái dị này. Đồng thời trong một tháng này còn có một chuyện làm chấn động đệ cửu Sơn Hải. Vô số tu sĩ chú ý, ngay cả những gia tộc cũng rất chú ý chuyện này. Ba đại đạo môn Thái Hành Kiếm Chỉ, Tiên Cổ Đạo Tràng, Cửu Hải Thần Giới dẫn đầu triển khai đại hội chiêu thu môn đồ với toàn bộ đệ cửu Sơn Hải. Chỉ cần là nguyên anh trở lên, tiên cảnh trở xuống đều có thể tham dự sự kiện này. Thậm chí năm đại thánh địa cũng tham dự, cuối cùng ba giáo sáu tông đều tham dự. Biến cái sự kiện chiêu thu đệ tử này đến cực hạn, bốn ngôi sao cùng tán tu đệ cửu Sơn Hải, phàm là tu vi phù hợp, mặc kệ tuổi, mặc kệ xuất thân, đều có thể tham dự. Đối với nhiều người, đây là một lần cá vượt long môn, nhất là những tu sĩ không rời khỏi ngôi sao bản địa, một khi nắm chắc cơ hội này, có thể thay đổi vận mệnh cả cuộc đời. Sự kiện chiêu thu đệ tử này, mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện một lần. Sau lần này tiếp theo sẽ không biết đến năm nào tháng nào, toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, chỉ riêng trên bốn ngôi sao lớn đã không có ít người phù hợp tu vi, còn trên núi thứ 9 thì lại càng nhiều. Còn có vô số hòn đảo thiên thạch ở trên cửu Sơn, cửu Hải, cũng là không ít tu sĩ, cộng thêm những là không gian tiểu thế giới tồn tại gần đệ cửu Sơn Hải, có thể nói là nhân số tham gia sự kiện này vô cùng khổng lồ. Nhất là lần này, tất cả tông môn đệ cửu Sơn Hải chiêu thu đệ tử chia làm ba tầng, Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo. Người ba loại cảnh giới chia làm ba khu vực sẽ không tiếp xúc với nhau. Càng làm cho người ta động lòng là ba cảnh giới này đều có thể giành được hạng nhất, chẳng những có thể trực tiếp bái vào ba đại môn đạo, mà còn có thể trở thành đệ tử nội môn, thậm chí còn được ban thưởng chí bảo nữa. Điểm này, cho dù các thiên kiêu trong mấy đại gia tộc cũng đều động lòng. Gia tộc tu luyện không phải là có, chỉ có thể ở trong các gia tộc, cũng có thể đi ra, bài vào những tông môn khác, điểm này thì gia tộc sẽ không có bắt buộc. Hơn nữa ba đại đạo môn truyền từ xa xưa, năm tháng tồn tại rất lâu, đã vượt qua một kỷ nguyên. Điều này có liên quan đến ba đại đạo môn siêu nhân, bọn họ sẽ không tham gia vào bất cứ tranh chấp nào, kẻ địch duy nhất là lẫn nhau. Còn có các tông môn gia tộc khác, ba đại đạo môn sẽ không có can thiệp. Thậm chí năm đó Quý Chủ, Hoán Thiên, ba đại đạo môn cũng không có quấy nhiễu. Trong năm tháng dài dằng, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thời đại biến chuyển. Lần này chiêu thu đệ tử, ba đại đạo môn mỗi bên chỉ thu một người, tổng cộng ba người. Từ trong quần thể tu sĩ đệ cửu Sơn Hải khổng lồ, thu vào ba người, đã vậy định sẵn vận mệnh ba người này về sau sẽ biến hóa, vọt thẳng mây xanh. Dù không đạt được thu vào, năm đại thánh địa và ba giáo sáu tông cũng sẽ chọn lựa trong đó. Chuyện này truyền khắp đệ cửu Sơn Hải, được vô số tu sĩ truyền bá. Bốn ngôi sao lớn, bao gồm cả Nam Thiên Tinh, cũng đều biết. Thậm chí Quý Chủ cũng giáng pháp chỉ, quý già trên Nam Thiên Tinh lập tức thông báo thiên hạ tin tức này, nhất thời tất cả tu sĩ Nam Thiên Tinh từ Nguyên Anh trở lên đều vô cùng kích động. Trong bọn họ có rất nhiều người thậm chí là không biết ngoài không gian còn có thế giới, lần đầu nghe tới tới, trong lòng vô cùng chấn động. Về phần những tu sĩ biết chuyện bên ngoài thì tràn đầy mong đợi với sự kiện này. Phong vân biến hóa, tất cả các khu vực đại cửu Sơn Hải đều đang bàn luận về sự kiện này. Cùng lúc này, Mạnh Hạo nhận được ngọc giản của sư tôn Đan Quỷ, mau đến Tử Vận Tông, chỉ có 5 chữ. Thế nhưng trên đó Mạnh Hạo cảm nhận được tiên ý. Sư phụ, con sắp độ chân tiên kiếp. Phương Thú Phong đứng cạnh Mạnh Hạo không nhìn ngọc giản mà ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Đối với thành tựu chân tiên, Mạnh Hạo biết là rất khó. Hắn cũng biết duyên chân tiên ở trên Nam Thiên Tinh lần này, một không phải là mình. 10.000 năm một lần chân tiên sẽ xuất hiện ở 1 trên 4 ngôi sao lớn, cụ thể là hành tinh nào thì chỉ có mấy trăm năm cuối cùng mới phát hiện. Chỉ có người sinh ra trên hành tinh đó mới có tư cách thu được duyên này. Mạnh Hạo không sinh ra trên Nam Thiên Tinh, cho nên duyên chân tiên này đã định sẵn không thuộc hắn. Duyên chân tiên, tiên kiếp giám, đối thủ của sư phụ con là những người nối dõi cố ý được chọn sinh ra trên 4 hành tinh lớn. Bọn họ sẽ đến cướp tiên duyên này. Còn có các cường giả vấn đạo đỉnh phong khác trên Nam Thiên Đại Địa sẽ cùng liều một phen. Sư phụ con có ân với con, ân này ta báo lại. Chân tiên kiếp quán, vi phụ sẽ đi hộ pháp, không cho người ngoài đặt chân Nam Thiên Tinh. Về phần Nam Thiên Đại Địa này, con cần đi. Phương Thú Phong bình thản. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng lên nhìn phụ thân. Phương Thú Phong vứt tay, hư vô xung quanh vặn vẹo, hư không trồng lên, ảo hóa ra bản đồ Nam Thiên Đại Địa. Cất bước, Phương Thú Phong ở phía trước, Mạnh Hạo phía sau, hai người bước tiếp đi trên bản đồ ảo này. Mạnh Hạo hoa mắt, khi mọi thứ rõ ràng, hắn cảm nhận được khí tức của Nam Vực. Ở trong khoảnh khắc, bọn họ đã từ Đông Thổ Phương ra đi tới Nam Vực Tử Vận Tông. Đại trận hộ sơn Tử Vận Tông đã sớm mở, ánh sáng như hoa tràn ra mọi hướng. Pho tượng Tử Đông chân nhân to tướng lúc này tỏa ra ánh sáng, nhìn kỹ mơ hồ có tiên khí quấn quanh. Trên đỉnh đầu Tử Đông chân nhân có một người đang ngồi tĩnh tọa, nhìn từ xa đó chính là Đan Quỷ. Đan Quỷ mở mắt, nghiêng đầu nhìn, thấy được Mạnh Hạo cùng Phương Thú Phong, mỉm cười hiền hòa, phất tay. Đại trận hộ sơn mở, một đường ánh sáng hiện ra trước mặt chạy thẳng đến trước Mạnh Hạo. Con đi đi, vi phụ ở đây chờ chân tiên kiếp, sẽ đến hộ pháp. Phương Thú Phong gật đầu với Mạnh Hạo, không đi vào trận pháp, ngồi ở bên ngoài. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bước lên trên đường ánh sáng, lóe lên đã đến trên pho tượng Tử Đông chân nhân trước mặt Đan Quỷ. Sư tôn, Mạnh Hạo gọi nhỏ. Trong đồng hắn lo lắng, tu vi quán chỉ là chân tiên 8 thành, không phải là con đường của Đan Quỷ, nhưng mà cũng mơ hồ cảm nhận được tồn tại chân tiên kiếp của mình. Khoảnh khắc hắn trở thành chân tiên 10 thành, kiếp của hắn sẽ giáng xuống, hơn nữa sẽ còn khủng bố hơn chân tiên kiếp của Đan Quỷ. Chân tiên kiếp, cựu tử nhất sinh. Con phải cao hứng cho vi sư mới phải chứ. Đan Quỷ mỉm cười, hiền hòa nhìn Mạnh Hạo. Nhìn đệ tử này, năm đó dập đầu 3 cái, kết duyên thầy trò. Hiện tại đệ tử còn mạnh hơn mình, Đan Quỷ rất vui. Vì duyên chân tiên này, vi sư đã đợi 2 kiếp. Đời trước ta đã Tử Đông chân nhân, vấn đạo đỉnh phong, không cam lòng thành ngụy tiên, muốn thành chân tiên truyền thế chủng tu. Đời này, ta là một viên đan dược, luyện thành tinh, ngưng thần, một đường đi đến hôm nay. Duyên cũng tốt, cướp cũng được, bước này ta vẫn phải đi. Cho dù là đạo tiêu thân vẫn, lão phu không hối hận. Đan Quỷ nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trong mắt toát ra chớp nhất, kiên định cũng mong chờ. Đó là mong chờ với đạo, chấp nhất với tiền. Trước kia ta muốn bỏ qua, không phải là vì không dám, mà là vì người ở đây, tiền duyên phủ xuống, ta làm sao mà đi giành với đệ tử của mình. Nhưng hiện tại mọi chuyện sáng tỏ, tiền duyên này vi sư muốn đấy. Đan Quỷ vừa nói, toàn thân khí thế bùng lên, tiên khí mơ hồ sinh ra, tiên, một người một núi. Thành tiên cần có núi của mình chứng đạo. Vì sư đích pho tượng đời thứ nhất làm núi, dùng chứng đạo đại biểu đạo tâm của ta, đạp lên đời thứ nhất, lấy đời thứ hai tìm tiên. Còn mấy ngày nữa, mặc kệ đã thành công hay là thất bại, đều là một lần kinh nghiệm của con. Đan Quỳ nhìn Mạnh Hạo chậm chậm nói, con nhất định phải xem kỹ. Quá trình lần này vô cùng trọng yếu cho chân tiên kiếp ngày sau của con. Hộ pháp sư có phụ thân con là được. Về phần đám bạn già Nam Thiên Đại Địa, bọn họ cũng là cùng một ý với ta, con không cần quấy nhiễu. Nếu vì sư không có tự tin này, làm sao lại đi chân tiên chứ? Con cứ ở đây xem vì sư độ chân tiên kiếp thành chân tiên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn sư tôn, cảm nhận được trên người hắn quyết tâm cùng với chấp nhất vì chứng đạo trả giá tất cả. Chết không sợ, chỉ sợ là không thành tiên. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây nhé. Hơi muộn rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe tiếp nhé. Ngày mai sẽ đọc được 2 tập. Cảm ơn anh em.